Tư Thái Cung Phi, chương 15, Trung Cung Có Hỉ, Góc Truyện Audio.com, Edit, Nguyệt Phi, Beta, Tiên Thái Phi, dường như mỗi lần tới cung của Thường Nhi đều thấy khác biệt. Hoàng đế dùng xong bữa tối ngồi trên giường, trong tay ôm một cái lô ấm cười nói. Hoa Thường bưng một chén hoa quả, dâng lên trước mặt Hoàng thượng. Thần thiếp mới tiến cung, cảm thấy tò mò với mọi thứ ở trong cung, đương nhiên mỗi ngày đều phải thay đổi trang trí trong tẩm điện của mình rồi, đợi cho đến khi thần thiếp lười biếng thì cũng không còn gì khác nữa. Hoàng đế nhận lấy bát hoa quả của Hoa Thường, cầm nĩa xiên mấy miếng táo, lê, bỏ vào miệng, vừa ăn vừa gật đầu. Mặc dù năm nay táo rất ngọt nhưng ăn quen cũng không có gì đặc sắc, nhưng lê do Ngư Dương quận tiến cống lại có mùi vị khác biệt, có chút mới mẻ. Hoa Thường hé miệng cười nói. Chính là ý này, hiện giờ thần thiếp chính là quả lê này, hoàng thượng cảm thấy tươi mới ngon miệng, nhưng thần thiếp lại muốn làm trái táo, có thể thường xuyên bầu bạn bên cạnh hoàng thượng. Hoàng thượng cười to ha ha, chậm ăn chút trái cây cũng có thể khiến cho ái phi đưa ra một đạo triết lý, đúng là nhìn ra được học vấn thâm sâu của gia tộc ái phi rồi. Cho dù hoàng đế tôn quý thế nào, con nữ nhân xinh đẹp ái mộ mình cũng là một chuyện đáng để hứng khởi. Hoa Thường thấy tâm tình hoàng đế không tệ, liền lên tiếng nói. Hôm nay hoàng thượng ban thưởng một món ăn cho thần thiếp thụ sủng nhược kinh, vẫn chưa tạ ơn. Hoàng đế khoát tay một cái này có gì đáng để tạ ơn đâu. Hoàng đế lại chọn mấy miếng dưa leo giòn trong bát để ăn, sau đó cầm bát lên nói. Nói đến thức ăn, ái phi nghĩ gì mà lại cho trẫm dùng những thứ cho thỏ ăn như thế này. Hoa Thường bị câu nói này của hoàng thượng chọc cười, vội vàng lấy tay áo che mặt lại, cười giải thích. Trong nhà thần thiếp có đạo dưỡng sinh. Mùa đông trái cây rau củ đều hiếm, nhưng thường xuyên ăn thịt lại có quá nhiều dầu mỡ, bất lợi cho sức khỏe, vì vậy nên sau khi dùng cơm xong phải ăn thêm nhiều món thanh đạm trung hòa điều dưỡng. Hoa Thường nhận lấy cái bát không trong tay hoàng đế, nói. Mấy miếng dưa leo giòn này còn là món hiếm có, chỉ có những Ôn Tuyền thôn trang gần kinh thành mới trồng được, một chút này trong cung của thần thiếp đều là của hồi môn từ các thôn trang dâng lên đấy. Hoàng đế gật đầu một cái. Ái phi nói có lý, trước đây thái y trong cung cũng đã nói qua, chỉ là trẫm bận rộn chính sự nên không lưu ý lắm. Hoa Thường khuyên nhủ, hoàng thượng bận rộn trăm việc càng phải cố gắng bảo trọng long thể, thánh thượng vạn an thì chính là vạn phúc của bách tính. Hoàng đế chỉ gật đầu một cái, không lên tiếng. Rõ ràng ở Thượng Dương cung nhưng lại có cảm giác ấm áp như ở nhà, nghĩ tới, không biết là châm chọc hay là buồn cười đây. Hoàng thượng, nên ngủ sớm thôi. Hoa Thường sửa sang lại áo khoác của hoàng đế, nhẹ giọng khuyên nhủ. Hoàng đế lộ ra ý cười, chuẩn bị nói chuyện liền nghe giọng nói the thé của thái giám ngoài cửa. Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài có chuyện bẩm báo. Nụ cười trên mặt Hoa Thường ngưng lại một chút, lấy làm lạ, đã trễ thế này còn có chuyện gì? Hoàng đế cũng nhíu mày, có chuyện gì thì vào nói đi. Trần Hỉ công công đẩy cửa bước vào, Hoa Thường rất hiểu chuyện lui ra ngoài. Trần Hỉ khom lưng đi tới bên cạnh hoàng đế, thấp giọng nói mấy câu bên tai hoàng đế. Sau khi nghe xong, sắc mặt hoàng đế thâm trầm, ánh mắt u ám, nhếch mép một cái, đứng lên nói với Hoa Thường. Hôm nay trẫm sẽ không. Góc Truyện Audio.com, nghỉ ngơi ở đây, thân thể hoàng hậu khó chịu, trẫm đi thăm nàng ấy một chút, sau đó sẽ nghỉ lại ở Kiến Trương cung, ái phi nghỉ ngơi sớm đi. Hoa Thường nhìn sắc mặt hoàng thượng liền biết có thể là đã xảy ra chuyện gì, cho nên cũng nhu thuận hành lễ. Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng, hy vọng hoàng hậu nương nương phượng thể an khang, hoàng thượng cũng sớm nghỉ ngơi. Hoàng đế an ủi vỗ mờ u bàn tay Hoa Thường một cái. Ngày mai trẫm lại đến thăm nàng. Vâng, Hoa Thường thấp giọng đáp. Sau đó hoàng thượng liền vội vã rời đi, Hoa Thường tiễn thẳng đến cửa cung, trông thấy phía Vị Ương cung sáng bừng một mảnh. Cốc Hương phủ thêm áo khoác ngoài giày cho Hoa Thường, vẻ mặt đầy lo lắng, lên tiếng nói. Nương nương yên tâm, bên ngoài gió lạnh, trở về cung thôi. Ngón tay Hoa Thường không tự chủ sờ lớp lông mềm mịn ấm áp trên viền áo choàng, ôn nhu cười cười. Bổn cung không sao. An Hạ thấy Hoa Thường quay lại chính điện, lập tức dâng lên một ly trà nóng. Hoa Thường uống nửa ly trà nóng làm ấm người, mới nghi ngờ nói. Trước đây có từng xảy ra chuyện như vậy chưa? Hoàng hậu chặn hoàng đế đến cung của phi tử, nói thế nào cũng khó nghe. Dựa theo cảm giác của Hoa Thường với hoàng hậu trong những ngày qua, hoàng hậu không giống người như vậy. Cốc Hương nhỏ giọng nói. Chưa từng, An Hạ cũng khẽ đáp. Từ trước đến giờ hoàng hậu nương nương luôn khoan dung độ lượng, chưa bao giờ tranh đấu với người khác, ngay cả người ngang ngược kiêu ngạo như Thục Phi, hoàng hậu cũng bỏ qua cho hai chữ Tiêu Phòng. Hoa Thường trầm mặc gật đầu, như vậy xem ra nhất định là Vị Ương cung hoặc là hoàng hậu đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Cốc Hương cẩn thận nói, hoàng thượng đã nói rõ ngày mai sẽ tới thăm nương nương, chứng tỏ trong lòng hoàng thượng vẫn có nương nương, nương nương nên sớm nghỉ ngơi đi.